Nếu ta sống sót, tương lai nhất định gây dựng lại Vân Hải Tông. Lâm Phong nặng nề gật đầu, đây là hứa hẹn của hắn với Không Lão, nhưng điều đầu tiên là hắn phải sống sót mà rời chỗ này. Đoàn Thiên Lang không thể không giết hắn. Trên bầu trời, một tiếng quát chói tai truyền đến, máu tươi tung tóe rơi xuống. Một lão giả áo xám chém giết một vị trưởng lão của Vân Hải Tông. Không Minh, ta chờ ngươi đã lâu. Tên này đạp chân trên không, từ trên trời hạ xuống, tới trước mặt Không Lão, chiến ý thiêu đốt. Không Lão không nói gì, thân hình khẽ rung lên, hóa thành lưu quang. Sau đó, thân hình lão liền biến mất tắm, chỉ còn lại một cái bóng vẫn còn khắc trên mặt đất. Mà lúc này, trong hư không có một người với hai mắt khát máu nhìn thi thể của Mạc Tà nằm trên mặt đất, tràn đầy hận ý vô tận. Vân Hải Tông, Mạc Thương Lan, ta vì ngươi mà bỏ ra nhiều như vậy, kết quả thì sao? Các ngươi lại hại chết đứa con độc nhất của ta. Ánh mắt Mạc Thương Lan lộ ra thần sắc điên cuồng, quay người nhìn về Nam Cung Lăng đang chiến đấu với Đoàn Thiên Lang, ngọn lửa hận thù điên cuồng thiêu đốt. Chết đi! Mạc Thương Lan gào thét trong lòng, thân hình nhảy trong hư không, trong nháy mắt đã tới bên người Nam Cung Lăng. Nhưng mà Nam Cung Lăng vẫn tập trung chiến đấu với Đoàn Thiên Lang, căn bản không chú ý tới Mạc Tả, càng không nghĩ tới Mạc Thương Lan hung mãnh lao đến là vì gã. Một chưởng vô cùng ác độc ấn lên người Nam Cung Lăng, đẩy gã vào dưới kiếm Đoàn Thiên Lang. Kiếm quang lập lòe, máu tươi tuôn ra, cánh tay trái của Nam Cung Lăng bị một kiếm chém đứt. Lan! Thân hình vừa hạ xuống, Nam Cung Lăng cũng không nhìn vào cánh tay bị chém đứt, mà gắt gao ngó chừng Mạc Thương Lan. Kẻ cho gã một kích tuyệt mệnh lại là đại trưởng lão thường xuyên làm bạn bên gã. Là các ngươi ép ta. Mạc Thương Lan nhìn thi thể Mạc Tà một cái, lạnh lùng nói. Nam Cung Lăng cũng nhìn thấy thi thể của Mạc Tà, cũng nhìn thấy vết thương trên người y, còn có Không Lão đang chiến đấu. Mạc Tà chết trong tay Không Lão, Nam Cung Lăng tất nhiên có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Giết hay lắm. Vẻ mặt Nam Cung Lăng rét lạnh, nhìn lại xung quanh, toàn bộ trưởng lão Vân Hải Tông đều vây ở thế yếu, mà đối phương vẫn còn không ít người chưa tham chiến, chỉ đứng đó ngăn cản người chạy trốn. Người Vân Hải Tông nghe lệnh, toàn bộ tập trung bên cạnh ta. Nam Cung Lăng đột nhiên nhảy lên, đi tới sinh tử đài, lớn tiếng quát. Nghe được lời của Nam Cung Lăng, tất cả mọi người đều rối rít thoát khỏi dây dưa của đối phương, quay về tập trung bên người Nam Cung Lăng. Trừ Nam Cung Lăng đứt một tay, những người khác đều mang đầy vết thương, ánh mắt của bọn họ thí huyết băng hàn, bọn họ đã giết đỏ mắt rồi. Lâm Phong lẳng lặng đứng phía sau mọi người, một màn tràn đầy bi tráng này đánh thẳng vào tâm linh hắn. Biết làm cái gì rồi chứ? Cánh tay Nam Cung Lăng chảy ra máu tươi không ngừng, nhưng ánh mắt vô cùng kiên nghị, nhìn về đám người Đoàn Thiên Lang phía trước. Toàn bộ mọi người Vân Hải Tông đều yên lặng gật đầu, không cần nói gì, trong lòng bọn họ đều rõ ràng ý tứ của Nam Cung Lăng. Bắc Lão, giao hắn cho ngài rồi. Nam Cung Lăng lại quay đầu nhìn Bắc Lão, thần sắc trầm trọng. Bắc Lão cũng nặng nề gật đầu, Lão có Hạc Vũ Hồn. Trong đám người này thì lão có khinh công thân pháp mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất. Ngay sau đó, Bắc Lão đi về phía Lâm Phong, buông ra vũ hồn, hai cánh mở ra, mà hai cánh tay lão thì ôm chặt lấy Lâm Phong. Hai tròng mắt Lâm Phong co rút, hắn rốt cục hiểu được ý tứ của Nam Cung Lăng rồi. Bọn họ, các vị trưởng lão còn lại đều tập trung lên người Lâm Phong, ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhưng tất cả đều có một điểm chung, hy vọng. Trong ánh mắt của mọi người đều mang theo một tia hy vọng, Lâm Phong đại biểu cho hy vọng của bọn họ, đại biểu cho hy vọng của Vân Hải Tông. Thân thể như chịu một đòn nghiêm trọng, Lâm Phong chỉ cảm thấy lòng mình cực kỳ nặng nề như một tòa núi lớn áp lên lưng hắn, muốn đè sập thân hắn. Những vị cường giả tông môn này đều muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của Lâm Phong, dùng tính mạng của nhiều cường giả như vậy, chỉ đổi lấy một mạng của Lâm Phong. Hơn nữa, dù bọn họ có thành công đổi mạng cho Lâm Phong thì cũng không còn cơ hội nhìn thấy tương nào thế nào, Lâm Phong sẽ làm được gì, trong lòng bọn họ sao không thể phức tạp, không trầm trọng. Trong mọi người, chỉ có Nam Cung Lăng không nhìn Lâm Phong, ánh mắt gã, thủy chung vẫn nhìn về phía trước. người ta tặng ta một giọt nước, ta trả người một mảnh đại dương. Đối với thiếu niên có thể nói ra những lời như vậy, gã còn gì mà không thể tin. Suy nghĩ duy nhất của gã là làm thế nào để Lâm Phong có thể sống sót thoát đi. Đi. Lúc này, Nam Cung Lăng hét lớn một tiếng, đạp mạnh một bước, lăng không mà đứng. Tất cả trưởng lão Vân Hải Tông đều đồng loạt hành động, theo sát phía sau Nam Cung Lăng. Một bước này chính là một đời. Tông môn bị diệt trong tay ta, Nam Cung Lăng ta thật xin lỗi Vân Hải Tông. Khí tức vô cùng mênh mông từ trên người Nam Cung Lăng phóng ra. Gã lao thẳng vào trong đám cường giả đang ngăn cản, không chút do dự, không có nương tay, một kích dốc hết sinh mạng. Ngươi muốn chết? Một tiếng hét lớn truyền ra, kiếm quang chói mắt cắn nuốt hết thảy. Theo đó là tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân hình của Nam Cung Lăng hóa thành bụi mờ, theo gió mà tan biến. Tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vân Hải Tông đã chết. Không có ai tiếc hận, không có ai gieo hò. Trưởng lão tông môn của Vân Hải Tông đều rất bình tĩnh nhìn một màn này. Thân hình bọn họ cũng đồng loạt lao tới trước, xuất ra một kích vô cùng cường hãn. Không gian trở nên cuồng bạo vô cùng, trời đất dường như quay cuồng. Đám cường giả chặn ở phía trước nhìn thấy mấy người hung hãn không sợ chết lao tới, tất cả đều tránh ra. Những người kia không muốn sống, nhưng bọn chúng lại không muốn chết. Giết, giết, giết, giết. Gió lạnh xào xạc, tất cả các vị trưởng lão Vân Hải Tông đều cực kỳ nghiêm nghị. Giờ phút này, đều bộc phát toàn bộ sức lực mà xuất ra. Xông về đối phương, chỉ có công kích, không có phòng ngự, cũng không ai giữ lại đường lui cho mình. Nhìn một đám trưởng lão Tông Môn lao về đối phương mà xuất ra một kích tuyệt mệnh, phóng ra ánh sáng sinh mệnh cuối cùng, sau đó thân thể vô lực rơi xuống. Ánh mắt Lâm Phong không chút trước nào, nhưng sinh mệnh đang rơi rụng kia, trong lúc sắp chết đều quay đầu liếc hắn một cái. Lâm Phong muốn bọn họ nhìn mình rõ ràng lần cuối. Đi. Rốt cục, thân hình Bắc lão di động, bất động như núi, động thì như phá đá nát trời, thân thể như một chùm sáng bắn về phía chân trời. Hai cánh hạc chớp động làm cho khí lưu trong không gian vô cùng cuồng bạo, kình phong vô cùng cường đại, vô cùng rét lạnh đánh mạnh lên người Lâm Phong, giống như đao cắt, giống như đau đớn trong tim hắn. Muốn chạy, một tiếng hừ lạnh truyền ra, kiếm khí vô cùng sắc bén, trên trời cao, cự kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng lóa mắt, đó chính là lão già đi theo bên cạnh Đoàn Thiên Lang, tuyệt ảnh sát. Một tiếng quát khẽ vang lên trong hư vô, quang mang màu xanh biếc cực kỳ nhỏ bé trong kiếm quang kia, nhưng ánh sáng chói mắt này không ai không thấy. Người có được ảnh vũ hồn, vì ám sát mà sinh, không động thì thôi, một khi động thì đoạt mạng người. Ngươi dám? Cự kiếm lão giả biến sắc, gầm lên một tiếng. Kiếm quang vô cùng cường thịnh va chạm vào quang mang màu xanh biếc, trong chớp mắt đó, giống như có thể cắn nuốt hết đối phương. Nhưng sau một kiếm này, ánh sáng trên cự kiếm trở nên ảm đạm, hô hấp của cự kiếm lão giả trở nên trầm trọng, lỗ máu trước ngực không ngừng chảy ra máu tươi, mà cái bóng trong hư không cũng đã xuất hiện. Cánh tay cùng chùy thủy màu xanh biếc kia đồng loạt biến mất tăm. Bắc lão thậm chí không nhìn về phía này một cái. Hai cánh mãnh liệt rung động, bay vọt lên trời cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, cổ điện lưu lại cho ta. Lại một tiếng quát truyền tới. Phía sau Bắc lão cùng Lâm Phong, yêu thú côn mãng phun ra nuốt vào mây mù. Đột nhiên mở ra cái miệng khổng lồ, mạnh liệt hút vào. Nhất thời, cuồng phong gào thét, không gian quay cuồng, khí lưu mênh mông cuồn cuộn điên cuồng lao vào trong miệng côn mãng. Đồng thời, hai cánh khổng lồ của yêu thú côn bằng cũng trải ra, manh lực chấn động, đánh về phía Lâm Phong cùng Bắc lão. Lực cắn nuốt vô cùng cường đại làm cho thân hình của Bắc lão hơi chậm lại, còn Lâm Phong thì cảm giác được, nếu mình bị yêu thú nuốt vào miệng, e rằng thân thể giống như là không phải của mình. Nếu không phải Bắc lão nắm chặt lấy, không nghi ngờ chút nào, giờ phút này Lâm Phong đã trở thành thức ăn trong miệng yêu thú côn bằng. Côn bằng chính là huyền yêu thú, vô cùng cường đại, tương đương với cường giả nhân loại huyền vũ cảnh, chỉ khẽ hút một cái, một người như Lâm Phong bây giờ không thể chống cự. Khóa! Trên thân thể khổng lồ của côn bằng, Đằng Vu Sơn quát lớn một tiếng, còn trên người lão, một sợi xích đen nhánh hung mãnh đập ra. Đánh thẳng về Lâm Phong. Cút ngay. một tiếng thét truyền tới. Sợi xích màu đen bị chụp vào trong lòng bàn tay, đó là một bàn tay thô ráp. Chủ nhân của bàn tay chính là bà lão. Đi đi, ta sẽ giết nghiệt xúc này. Lời bà lão rất bình tĩnh, nhưng bác lão nặng nề gật đầu. Trong thế lực của đối phương, chỉ có hai người có tốc độ đủ để đuổi theo lão. Một là lão giả chân đạp cự kiếm, ngự kiếm lăng không. Còn một người chính là Đằng Vu Sơn có thể khống chế côn bằng. Có lẽ hai người này vì lão mà được mời đến. Nhưng cự kiếm lão nhân đã bị không lão gây thương tích. Bây giờ chỉ cần giết chết yêu thú côn bằng, vậy thì không ai có thể đuổi theo lão. Về phần bà lão kia, bác lão không hề nghi ngờ, chỉ cần bà ta nói ra là sẽ làm được. Ước định giữa hai ta, ta sẽ tuân thủ. Ngươi phải nhớ chuyển cáo tên tiểu hỗn đản Liễu Thương Lan kia một tiếng giúp ta. Ta tha thứ cho hắn. Về phần hôn sự giữa Văn Nhân Nham cùng Phỉ Phỉ nha đầu, ta sẽ không nhắc lại. Lâm Phong, hắn rất tốt. Bà lão nói năng bình thản. Bác lão chỉ cười cười, không trả lời. Hừ, to mồm, ta xem ngươi làm thế nào để giết yêu thú côn bằng của ta. Đằng Vu Sơn cười lạnh. Sợi xích đen nhánh lại rung lên, quấn chặt lấy thân thể bà lão. Sau đó, yêu thú côn bằng phun ra cái lưỡi cực lớn, lực hút cuồng bạo lần nữa trào ra, dường như muốn nuốt hết bà lão. Huyền yêu thú đã có trí khôn rất cao, bà lão nói muốn giết nó khiến yêu thú côn bằng nổi giận. Xúc sinh chính là xúc sinh. Bà lão quát lạnh một tiếng, tóc dài rối loạn bay múa, một cái hư ảnh rắn độc khổng lồ hiện ra sau lưng bà. Cả người bà giống như hóa thân thành một con rắn độc, trực tiếp xông vào trong miệng côn bằng. Không sai, bà lão không chống cự, mà theo sợi xích đen nhánh cùng lực hút của yêu thú côn bằng, trực tiếp tiến vào trong cơ thể côn bằng. Lâm Phong khiếp sợ nhìn một mà phát sinh trước mắt, vô cùng động dung. Chúng ta đi thôi. Bác lão đạm mạc nói một câu, sau cùng nhìn lên phía trên một cái. Sau đó thân hình rung lên, lao nhanh mà đi. Chỉ nghe một tiếng nổ vô cùng bạo liệt cùng với tiếng thét tức giận từ phía xa xa truyền tới. Lâm Phong có thể đoán được kết cục. Đối với bà lão già nua làm trái hứa hẹn mà cứu Văn Nhân Nham, Lâm Phong không còn nửa điểm hận ý. Đúng như lời của bà ấy, bà cứu Văn Nhân Nham là vì Văn Nhân Nham là đệ tử của bà, cho nên bà vứt bỏ mặt mũi của mình để cứu ai mà bà là thủ hộ giả của Vân Hải Tông, vì tông môn. Bà cũng có thể bỏ ra tính mạng của mình. Bà già có dung mạo xấu xí này, đáng để kính trọng. Không còn ai có thể ngăn cản bác lão. Hai cánh vũ hồn điên cuồng vũ động, hóa thành một ánh đen rời xa hạp cốc, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Bác lão cùng Lâm Phong rốt cục đã rời khỏi Vân Hải Tông, nhưng bọn họ không có nửa điểm cảm xúc của sống sót sau tai nạn. Trong lòng hai người cũng rất rõ ràng, mạng của họ là dùng lấy máu của trên dưới mọi người trong Vân Hải Tông mà đổi lấy. Thiên Tiệm Nhai, tại nơi trung cổ tuyệt bích, là một vách đá chót vót không có đường đi. Trừ thông qua thông đạo bên ngoài Thiên Tiệm Nhai, cũng chỉ có từ trên hư không mà xuống mới có thể tiến nhập hoặc rời đi. Nhưng đúng lúc này, một bóng hạc từ trên vụt xuống, như một vệt sáng đáp xuống trung cổ tuyệt bích. Lâm Phong thấy địa phương quen thuộc này không khỏi sửng sốt, có chút nghi hoặc, vậy mà bác lão không mang hắn rời xa Vân Hải Tông mà là tới nơi này. Chúng ta đi xuống. Bác lão nhìn thoáng qua cổ trung tuyệt bích, sau đó mang theo Lâm Phong nhảy xuống vách đá dựng đứng. Sau khi rơi xuống hơn ngàn thước, hai người đã bị bao trong sương mù. Nơi chúng ta xuống, ngươi nhớ được không? Thân hình bác lão dừng lại, nhìn về Lâm Phong hỏi. Lâm Phong không hiểu được ý tứ của bác lão, nhưng vẫn gật đầu nói, nhớ được. Ừ, người từ chỗ đó mà theo mép vách đá dựng đúng mà đi xuống, từ trên đỉnh xuống hơn ngàn thước là nơi chúng ta đang đứng. Bác lão nói một tiếng, hai tay tùy ý đặt trên vách đá mà vỗ ba phát, nhất thời tiếng ầm ầm vang lên, vách đá vô cùng bình thường lại di động, hóa thành một mặt tường đá di động. Bên sau vách đá này còn có động thiên khác. Chúng ta vào thôi. Bác lão mang theo Lâm Phong tiến vào bên trong, vách đá di động, ầm ầm đóng cửa. Nơi này là một tòa đại điện, giống như là điện phủ viễn cổ, tràn đầy khí tức cổ xưa. Trong đại điện, khắc rồng vẽ phượng, rất nhiều trụ lớn chọc trời chống đỡ cả đại điện, phía trên được khắc vô số yêu thú. Những loại yêu thú này, Lâm Phong chưa từng thấy. Vân Hải Tông thành lập tông môn ở chỗ này, cũng không phải là vì địa thế ở đây, mà là bởi vì các vị tiền bối đời trước phát hiện tòa đại điện này. Bắc lão mở miệng nói, giới thiệu với Lâm Phong, nơi này hẳn là nơi tu hành của cường giả thời thượng cổ còn sót lại. Dĩ nhiên, cũng có thể là một tông môn nào đó. Ngươi thấy các công pháp võ kỹ lợi hại trong tinh thần các đều là tổ tiên lấy được từ chỗ này. Hơn nữa, nghe nói công pháp võ kỹ trong tinh thần các lúc trước thì lợi hại hơn nhiều so với bây giờ. Nhưng vì tin tức lộ ra nên trong ngàn năm qua đã bị trộm đi không ít công pháp võ kỹ lợi hại. Vì thế, cho đến hôm nay, Vân Hải Tông đã xem nơi này là chỗ bí mật nhất của Vân Hải Tông. Chỉ có thủ hộ giả tông môn mới biết có chỗ này tồn tại, cho dù tông chủ cũng không biết được. Nơi tu hành còn sót lại của cường giả thời thượng cổ, ngay cả tông chủ cũng không biết. Lâm Phong có chút động dung, nơi này, vậy mà chỉ có thủ hộ giả của tông môn mới có thể đi vào. Nhìn quanh đánh giá đại điện, cực kỳ rộng rãi, uy vũ, làm cho người ta cảm thấy một loại khí chàng cổ xưa mà cường đại. Hơn nữa, mặc dù tất cả vật phẩm nơi này đều phủ kín cho bụi nhưng lại rất tinh xảo cổ lão. Lâm Phong, ngươi theo ta. Bắc lão nhấc chân, mang theo Lâm Phong tiến vào chỗ sâu trong đại điện, hai người vào trong một gian phòng. Trong phòng này có một giá sách bằng đàn mục được điêu khắc thanh long màu rám nắng, dựa vào vách tường. Trên giá sách, một vài bộ sách được đặt nhiều chỗ, phía trên là một tầng bụi mờ, nhưng cũng phi thường chỉnh tề. Hiển nhiên trước kia đã có người sửa sang lại. Những công pháp võ kỹ trong tinh thần các đều là bản chép tay, nơi này chính là bản chính, cấp thấp nhất cũng là huyền cấp, cấp cao nhất là địa cấp hạ phẩm, hơn nữa còn có không ít bản. Nhưng mà rất khó tu luyện. Những bản công pháp võ kỹ địa cấp hạ phẩm này, cho dù là mấy vị thủ hộ giả như chúng ta đều chỉ luyện được chút thành tựu. Ngươi có thể ở chỗ này lựa chọn ra công pháp võ kỹ thích hợp để tu luyện. Nếu là trước kia, Lâm Phong đến được nơi này thì tất sẽ phi thường cao hứng. Nhưng giờ phút này thì tâm tình cực kỳ trầm trọng, làm cho hắn không cách nào vui vẻ. Những ánh mắt kia, thủy chung vẫn hiện lên trong đầu hắn. Không thể xóa đi, đến một gian khác xem một chút đi. Bắc lão cũng không để Lâm Phong dừng lại lâu ở đây, lại dẫn Lâm Phong tới một gian phòng cổ khác. Binh khí, vừa đi vào trong gian cổ phòng, một luồng khí tức bá đạo sắc bén từ bên trong phun ra, làm cho tâm Lâm Phong cũng phải rung động. Khí, có linh, vũ khí có linh, được gọi là linh khí, có thể nói là binh khí. Nhưng nói chính xác hơn thì là linh khí. Bắc lão nghiêm túc nói, binh khí, phần lớn là vũ khí bình thường, mà trong đó, có binh khí đã thông linh, vô cùng cường đại. Bắc lão vừa nói vừa tới bên cạnh một thanh cổ kiếm, gỡ xuống, sau đó liền nói với Lâm Phong, ngươi lấy kiếm trên lưng ra đây. Lâm Phong khẽ gật đầu, mang trường kiếm sau lưng cho Bắc lão. Bắc lão vung trường kiếm, không dùng bất kỳ kỹ xảo hay võ kỹ gì, chém lên thanh kiếm trong tay Lâm Phong. Răng rắc, thanh âm vô cùng thanh thúy truyền ra, kiếm trong tay Lâm Phong trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, nơi vết cắt vô cùng bóng loáng, hiển nhiên không phải là do lực lượng bẻ gãy, mà là do sắc bén chân chính. Tất cả vũ khí ở đây đều là linh khí, nhưng mà thất phu vô tội, ngoài bích có tội, chúng ta chưa từng để cho linh khí ở đây hiện thế. Còn sau này, chúng đều thuộc về ngươi, thuộc về ta. Lâm Phong ngẩn người, Bắc lão còn ở đây, nhưng mà lại muốn mang hết thảy ở nơi này cho hắn. Đúng, hết thảy ở đây đều thuộc về ngươi. Bắc lão trịnh trọng gật đầu, lấy trong lòng ngực ra một vật phẩm, hẳn là một thạch giới cổ xưa, cực kỳ bình thường. Đây là nạp giới cổ xưa, bên trong tự thành không gian, cũng là thứ lấy được ở nơi này. Đem máu huyết nhỏ vào phía trên là có thể mở ra không gian, ngươi thử một chút. Bắc lão đưa thạch giới cho Lâm Phong, nói. Lâm Phong làm theo, dùng kiếm cắt lên ngón tay mình một phát, một giọt tiên huyết nhỏ lên trên thạch giới. Tiên huyết chậm rãi lưu động, sau đó, một màn kỳ quái xuất hiện.